bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539. Chu Tê Su cung khắp nơi đều là nội ứng. Simi Ken lời nói tựa như một tiếng sét, tại mỗi cái yêu quái trong lòng nổ vang. Oni Yunchi hơi sững sờ, lập tức dùng lăng lệ cực hạn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia quỷ chủ thị vệ. Đối phương căn bản không chịu nổi cỗ này áp lực, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại, thế mà thật bắt được nội ứng. Bọn thị vệ một mảnh xôn xao, giữ yên lặng. Mizuno Kaori hừ lạnh một tiếng, đại yêu quái khí thế bạo phát đi ra, lập tức liền đem rối loạn áp chế xuống. Gekko Hoshiki nhẹ lay động cây quạt nhỏ, cười tủm tỉm đánh giá đám này thị vệ cùng thị nữ. Trong mắt lại mang theo sâu sắc hàn ý. Tại hai cái đại yêu quái trấn áp xuống, đám này yêu quái cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, để mấy cái ngo ngoe muốn động muốn chạy trốn người cũng không dám loạn động. Simi Ken tiếp tục sàng chọn, tốn không sai biệt lắm một cái buổi chiều thời gian, đem cái này hơn ngàn thị vệ cùng thị nữ sàng chọn một lần. Tổng cộng bắt được 5 cái Satan Doji nằm vùng nội ứng. 3 cái quỷ tộc vệ binh cùng 2 người thị nữ, đều là xuất thân tốt đẹp. Tại bên trong Chu Tê Su cung công tác vượt qua 10 năm, rất được Oni Yunchi tin cậy. Simi Ken theo trong trí nhớ biết được, bọn họ đều là tại tiến vào Chu Tê Su cung phía trước liền bị vẫn là Oni Takizawa Satan Doji học bổ. Túc qua, là đáng tin bên trong đáng tin. Satan Doji bại lộ thân phận về sau, trong bóng tối cho những người này hạ mệnh lệnh, để bọn họ tại Chu Tê Su cung bên trong ẩn núp, chờ đợi tín hiệu. Oni Yunchi sắc mặt đã băng lãnh như xương, đỏ tươi trong hai con ngươi lóe ra không đè nén được lửa giận. Trong lòng thậm chí ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, những này thị vệ cùng thị nữ sức chiến đấu không tính rất cường, nhưng bọn hắn chiếu cố Oni Yunchi sinh hoạt hàng ngày, sau lưng muốn đối Oni Yunchi hạ độc hoặc là hạ nguyền rủa, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Satan Doji am hiểu nhất nguyền rủa, tùy tiện liền có thể để đại yêu quái mất đi sức chiến đấu. Quỷ chủ đại nhân, là ta lơ là sơ suất mới để cho nhiều như thế địch nhân trà trộn vào tới. Thân là thống lĩnh Sukua, cấp tốc hướng Oni Yunchi quỳ xuống thỉnh tội, mời tước đoạt chức vị của ta, nghiêm khắc xử phạt, răn đe. Oni Yunchi đối bên cạnh những người này trên chôn hoài nghi hạt giống, nhưng việc này thật đúng là không thể trách tại Sukua trên đầu. Hắn trở thành thị vệ thống lĩnh cũng không có bao lâu thời gian, mà những này nội ứng tiến vào Chu Tê Su cung đã vượt qua 10 năm. Oni Yunchi chính mình cũng không có phát giác, huống chi là những người khác. Nàng là cái có tha thứ, tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo người khác, mà chỉ nói, đứng lên đi Sukua, đây không phải là lỗi lầm của ngươi. Sukua sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị bò dậy, liền thấy Simi Ken đi tới, hướng đầu của hắn vươn tay. Sukua trong lòng giật mình, cơ hồ là theo bản năng về sau vừa trốn, sau đó hắn mới kịp phản ứng, nói thầm một tiếng hỏng bét. Quả nhiên, Oni Yunchi cùng hồ ly tỉ muội ánh mắt, một nháy mắt liền khóa chặt ở trên người hắn, so lưỡi đau còn muốn lăng lệ. Trong lòng không có quỷ, trốn cái gì trốn. Sukua mồ hôi nhễ nhại, ta chấm ngoặc kép. Simi Ken cười nói, Sukua, ta chỉ là nhìn thấy ngươi kiểu tóc loạn, muốn giúp ngươi sửa sang một chút mà thôi. Ngươi sợ cái gì, ta tin ngươi cái quỷ a. Sukua buông lỏng một hơi, một lần nữa cúi đầu xuống. Simi đại nhân, ngươi sờ đi, đừng có dùng dễ dàng như vậy để người hiểu lầm. Ta chỉ là đụng ngươi, không phải sờ ngươi. Simi Ken lần thứ hai vươn tay, hướng Sukua đầu ấn xuống. Tại chạm đến nháy mắt, Sukua cả người bỗng nhiên nổ tung. Oanh, một đoàn hỏa cầu thật lớn nháy mắt xuất hiện, sóng xung kích càn quét tứ phương. Mấy cái kia bị bắt tới nội ứng né tránh không kịp, nháy mắt bị bạo tạc thôn phệ. Gekko Hoshiki nháy mắt ngăn tại mặt khác yêu quái trước mặt, đưa bàn tay cây quạt nhẹ nhàng một cái, nháy mắt cuốn lên một cơn gió lớn. cùng chạm mặt tới sóng xung kích đụng vào nhau. Sóng xung kích cùng cuồng phong gào thét triệt tiêu, hóa thành màu ngà sữa sóng khí phóng tới bốn phương tám hướng. Đem đám yêu quái thổi đến ngã trái ngã phải. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori đều từng người xuất thủ, tương nghênh diện mà đến sóng xung kích đánh tan. Đứng tại phía trước nhất Shimi Ken đã bị ngọn lửa thôn phệ. Các nàng lại không lo lắng, lực chú ý ngược lại tập trung ở bạo tạc hỏa cầu bên trên. Một cái độ cao vượt qua 10 mét to lớn bóng dáng theo bạo tạc xuất hiện. Mặt quỷ răng nanh, toàn thân làn da màu đỏ rực, còn có dựng đứng lên hai sừng. Nghiễm nhiên chính là một cái phiên bản thu nhỏ Oni Raksa. Ánh lửa biến mất, Shimi Ken còn vẫn đứng tại chỗ. Ngay cả kiểu tóc đều không có loạn. Hắn ngửa đầu nhìn qua đối mặt đột nhiên cự đại hóa Sukuei. Đang chuẩn bị động thủ, phía sau lại vang lên Oni Yunchi lạnh lẽo âm thanh. Để cho ta tới. Nàng đã giật xuống ngự bào, lộ ra thiếp thân áo giáp, còn có treo ở bên eo hai cái bảo đao. Rút ra Yukioni cùng Ugiri Maru. Oni Yunchi hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, nhanh chóng hướng Sukuei vọt tới. Đánh không lại Saturn Doji coi như xong. Nếu như ngay cả bên người phản đồ đều cần Shimi Ken đến xử lý, nàng cái này quỷ chủ còn không bằng kịp thời xuống đài chăn heo. Sukuei phát ra một tiếng gầm rú, hướng Oni Yunchi vung ra to lớn móng tay. Oni Yunchi tốc độ nhanh đến khiến người không kịp nhìn. Ở đây ngoại trừ Shimi Ken cùng hồ ly tỉ muội bên ngoài, những người còn lại đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt được nàng di động lúc sinh ra hồng quang. Hồng quang hình dạng xoắn ốc chợt lóe lên. Sukuei cánh tay nháy mắt bị cắt thành mười mấy khối. Hắn gầm thét liên tục, muốn dùng còn lại cánh tay bắt lấy Oni Yunchi lại làm không được. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Oni Yunchi tựa như một cái tay nghề cao siêu đầu bếp, dùng hai cái đao đem Sukuei chậm chạp cắt chém, lại không lấy đi tính mạng của hắn. Không đến nửa phút, Sukuei thân thể cao lớn liền đã ngửa mặt ngã xuống. Trên thân tất cả cơ bắp đều bị cắt đứt, xương bị đánh nát. Oni Yunchi tiêu sái trở lại tại chỗ, đem ngự bào khoác lên. Mặt khác yêu quái nhìn hướng nàng, ánh mắt đã tràn đầy kính sợ. Đây cũng là Oni Yunchi muốn hiệu quả. Nếu không mấy đao liền có thể chém chết Sukuei. Tên phản đồ này thực lực còn chưa tới đại yêu quái cấp bậc. Shimi Ken lại chú ý tới. Oni Yunchi thực lực tăng lên rất chậm. Thậm chí đã bị tiêm vào thuốc thiên thần Mizuno Kaori cho đuổi kịp. Chủ yếu là nàng leo lên vương tọa phía sau vẫn tại vùi đầu công tác, vô tâm tu luyện. Thực lực tăng trưởng tự nhiên 10 phần chậm chạp. Shimi Ken sẽ không chọc thủng nàng ở trước mặt thuộc hạ trang bức tính toán. Đi đến thoi thóp Sukuei trước mặt, đè đầu chọn đọc tư duy. Cái này vừa đọc lấy, quả nhiên đọc lên không giống đồ vật. Sukuei theo tuổi thơ thời kỳ chính là Saturn Doji trong bóng tối tẩy não bồi dưỡng nhân tài. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, nhờ vả Oni Yunchi, rất nhanh liền làm đến đội trưởng đội thị vệ chức vị. Không chỉ là Oni Yunchi, Oni Raksa cùng với tam đại tướng bên cạnh đều có Saturn Doji an bài nội ứng. Saturn Doji bị Shimi Ken tạm thời đánh bại về sau, lập tức cho Sukuei ra lệnh, để hắn tiếp tục tiềm phục tại Oni Yunchi bên cạnh. Đợi đến vạn yêu chi chủ cạnh tranh lúc bắt đầu, Saturn Doji sẽ quay về Chutesu cung. Đến lúc đó, Sukuei liền sẽ sử dụng Saturn Doji ban thưởng nguyền rủa đối Oni Yunchi trong tiến hành quỷ đâm sau lưng. Chọn đọc xong tư duy về sau, Shimi Ken cắt Sukuei bụng, quả nhiên tìm tới một cái chỉ có dài nửa ngón tay ngọc chất tiểu hồ lô. Trong hồ lô có một giọt rượu, chính là Saturn Doji nguyền rủa rượu. Uống xuống phía sau sẽ toàn thân bất lực, không sử dụng ra được lực lượng đến, liền đại yêu quái đều sẽ trúng chiêu. Sukuei sợ bị người phát hiện, một mực đem cái này tiểu hồ lô giấu ở chính mình trong ổ bụng. Nếu như không phải Shimi Ken có thể chọn đọc tư duy ký ức, chỉ bằng Sukuei bị Saturn Doji tẩy não phía sau tử trung, căn bản không có khả năng thẳng thắn. Nhìn thấy nguyền rủa rượu bị lấy ra, Sukui liền biết chính mình bí mật toàn bộ bại lộ. Hắn dùng ánh mắt cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Shimiken. Trong miệng phát ra ác độc nguyền rủa. Satan đại nhân nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Linh hồn đánh vào địa ngục. Vĩnh thế không được luân hồi. Đánh vào địa ngục. Ta thật là sợ nha. Shimiken vỗ vỗ trái tim nhỏ bé. Bỗng nhiên cười một tiếng. Ngượng ngùng. Ta giả bộ. Ta tại địa ngục có người. Nếu như là Tsukimi địa ngục. Vậy đơn giản cùng về nhà không có khác nhau. Sukui còn muốn miệng thối. Oni Yunchi đã đi tới. Một đao đem đầu của hắn chặt đi xuống. Mặc dù Sukui theo nàng thời gian rất lâu. Nhưng phản đồ lại càng thêm đáng hận. Kéo căng đi qua đừng bỏ qua tinh thần. Shimiken thuận tay sờ thi thể. Mò tới hai cái mạng cùng một cái quỷ thần phụ thể năng lực. Shimiken phía trước còn tại Oni Raksa trên thân mò tới quỷ thần lực lượng. Mà quỷ thần lực lượng cùng quỷ thần phụ thể khác nhau. Liền cùng 6 cái đạn hạt nhân cùng 6 cái hạch đào khác nhau đồng dạng. Mặt khác thị vệ cùng thị nữ đều bị chứng minh không có vấn đề. Bị Mizuno Kaori một trận phát biểu phía sau mới trả về. Đợi đến không có người khác tại, Shimiken mới đưa hắn theo Sukui trong đầu mò ra ký ức. Báo cho 3 người. Cái gì? Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng. Chutetsu cung bên trong còn có Satan Doji người. Shimiken nhẹ gật đầu. Không sai, hiện tại 3 vị thủ lĩnh bên cạnh đều có Satan Doji nằm vùng nội ứng. Cũng chính là hồ ly tỉ muội phía trước lâu dài tại Tokyo King. Doanh, bên cạnh mới không có bị Satan Doji xếp vào nội ứng. Bất quá sau đó lý do an toàn, khẳng định cũng muốn lại dò xét một phen. Oni Yunchi mặt không thay đổi nhận lấy Shimiken đưa tới tiểu hồ lô. Ngực chập trùng tốc độ so bình thường phải nhanh. Hiển nhiên ngay tại kiềm chế đầy ngập lửa giận, nàng thực sự không nghĩ tới. Satan Doji thế mà lén lút chôn xuống nhiều như thế ám kỳ. Nếu như không phải Shimiken khăng khăng muốn kiểm tra một chút những này thị vệ. Oni Yunchi mãi mãi cũng không biết bên cạnh những này thâm thụ tín nhiệm người vậy mà là Satan Doji nội ứng. Đến lúc đó vạn yêu chi chủ cạnh tranh bắt đầu. Satan Doji quay về Chutetsu cung. Mà những này nội ứng tập thể đối nàng cùng tam đại tướng tiến hành đâm sau lưng. Oni Yunchi không còn dám tưởng tượng đi xuống. Kia là một cái khiến người không rét mà run Mirai. May mắn, cái này chí mạng cạm bẫy bị sớm phát hiện. Oni Yunchi dùng không khỏi ánh mắt cảm kích nhìn xem Shimiken. Nàng phát hiện chính mình may mắn lớn nhất chính là nhận biết Shimiken. Mới có thể lần lượt hữu kinh vô hiểm vượt qua những này nguy hiểm chí mạng. Shimiken đối loại ánh mắt này sớm đã thành thói quen. Đề nghị, mặc dù tam đại tướng bên cạnh có Satan Doji nội ứng. Có thể Sukui không hề rõ ràng cụ thể mục tiêu. Tiếp xuống các ngươi có thể nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội. Để ta phân biệt đi ra. Đến mức dùng cái gì biện pháp. Liền để chính các nàng suy nghĩ a. Shimiken cũng không thể cái gì đều xử lý. Giao cho chúng ta đi. Oni Yunchi tự nhiên sẽ không liền loại chuyện nhỏ nhặt này cũng phiền phức. Shimiken, ngược lại tràn đầy xin lỗi nói. Xin lỗi, vừa mới trở về liền muốn để ngươi hỗ trợ xử lý những này chuyện không vui. Shimiken không quan, tâm phất phất tay. Ngươi không phải để ta đem Chutetsu cung trở thành nhà sao? Vậy cũng không cần nói những này khách khí lời nói. Oni Yunchi nhẹ gật đầu. Thoạt nhìn 10 phần đồng ý Shimiken lời nói. Nhưng nàng trong lòng lại quyết định phải thật tốt bồi thường một cái Shimiken. Nếu không, nếu là hắn mỗi lần trở về đều có chuyện phiền toái. Lâu ngày liền không hứng thú trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.